và đài quan sát bị vướng phải mìn KP-2 tại rừng Dầu hy sinh, cùng với em tân binh Huỳnh Thu, quê Quy Nhơn, chỉ bị một mảnh chút xíu vào ngay tim. Trên đường về sư đoàn bộ nhận nhiệm vụ, tôi ghé qua C1 uống nước và kiếm con gà về nấu cháo. Đến E bộ 95 ghé trạm xá kiếm ít rau xanh, gặp mấy ông sốt rét thấy cầm con gà, các bố kêu còn hơn là gà kêu đẻ cúng vậy. Anh Phúc, nay là hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở Đồng Nai, chạy xuống bếp giải quyết ngay. Đang chuẩn bị húp chén đầu tiên thì có anh công vụ của anh Trần Bá Khánh, E trưởng E95 gọi, phải đi cùng với anh Khánh về sư bộ. Trên 40 phút từ E bộ 95 về sư bộ, anh Khánh không ngớt than vãn cho tình hình không khả quan lắm. D1 đang bị chúng chọc phá, D2 hầu như tách biệt với trung đoàn độc lập tác chiến ở 428. Anh Tính ở ban trinh sát sư đoàn gọi tôi vào lán của ban tham mưu cùng uống trà với anh, chờ tham mưu trưởng làm việc xong sẽ giao nhiệm vụ. Anh Nguyễn Cho là báo vụ của sư nhìn tôi với vẻ lo lắng. Thực ra tôi không biết gì về nhiệm vụ sẽ nhận. Tôi bước vào phòng của tham mưu trưởng. Anh Tính kéo vội tấm màn che tấm bản đồ của toàn chiến trường ca để tham mưu trưởng giao nhiệm vụ. Đài kỹ thuật của ta báo là sư 775 của Post đang hoạt động mạnh tại khu vực cửa khẩu 547 và nhiệm vụ của trinh sát các anh là... Tham mưu trưởng chỉ lên tấm bản đồ treo ở vách và nhấn mạnh một số yêu cầu của đợt công tác. Tham mưu trưởng điện hỏi anh Khoa, trưởng ban tác chiến, thì được trả lời tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất và chờ lệnh lên đường. Hơn 10 anh em mới cơ động từ hướng 29 về đang chờ tôi ở ngầm xa em. Ôm tấm bản đồ cùng với một số thuốc cho anh em, tôi vội vã lên đường về xa em vì trời đã chiều. Ra khỏi ban tham mưu sư đoàn, tôi thấy anh Khánh cùng với anh Tính đang trao đổi gì đó, có vẻ căng thẳng lắm. Trinh sát E95 sẽ có một nhóm vượt qua bên kia biên giới và nằm phục chúng. Chỉ kịp giơ tay vẫy đáp lại anh Khánh, tôi lặng lẽ cắt ra đường lớn để về ngầm xa em, ngã ba đi vào phum căm tuốt để chuẩn bị một đợt công tác mới. Cả đội hình gần 20 người cắt rừng đi về hướng căm tuốt. Trên đường đi, thỉnh thoảng nhìn về hướng bắc, nơi có căn cứ 547, có dãy đăng rét ngoằn ngoèo với những bình độ chằng chịt khít nhau trên bản đồ, những vách đá dựng sừng sững, mùa mưa nước chảy về như thác, mùa khô vắt trong đất cũng không kiếm đâu ra một hơi ẩm. Tôi cũng không thể ngờ rằng cái căn cứ ấy trong những đợt trinh sát đã lấy của các đơn vị trinh sát toàn sư đoàn hơn một nửa quân số, và cũng không thể ngờ rằng cũng tại chính nơi ấy, lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh trên đất ca, quân khu 5 dùng toàn bộ binh lực để giải quyết chuyến trinh sát không thành. Đơn vị C-14 súng máy 12-7 của E-95 đóng quân ở Phum Căm Tuốt và Phum Char là đơn vị duy nhất của E-95 ở với dân và làm công tác dân vận. Mùa mưa năm đó, địch đã dùng một lực lượng cả trăm quân tập kích đơn vị này từ hai hướng. Mặc dù lực lượng và trang bị có phần thua sút so với địch, địch dùng toàn cối và DKZ bắn vào trận địa cả giờ đồng hồ, nhưng Post không thể nhổ cái chốt tiền tiêu này. Thể nói, đơn vị này là trạm dừng chân khá lý tưởng của các đơn vị. Khi đi tác chiến vùng An Long Veng và 547, Phum Cam Tuốt cách ngầm xa em trên đường 120, sư đoàn bộ 307 khoảng 15 km, cách dãy Đăng Rét khoảng một ngày đường của trinh sát 20 đến 25 km. Mọi chuẩn bị đều tập trung tại đây. Khi có đơn vị khác đến đây là điều phấn khởi nhất của anh em C14, dù chỉ là một đêm hay vài ngày. Cũng toàn là dân khu 5 nên hầu hết là đồng hương đồng khói nhau cả. Buổi chiều anh em chúng tôi được đãi món cá. Nơi đây có cái hồ to rất sẵn cá và ốc bươu. Ốc bươu to gần bằng cái bát 4 tấn và thịt gà anh em nuôi được. Thực ra thì do anh em quý nhau mà thôi, chứ thịt cá thì không phải là thiếu thốn gì đối với chúng tôi. Rau là món chúng tôi cần nhất. Nhiều anh ra hồ hái rau muống, nhưng tôi không thuận. Vì theo kinh nghiệm, việc ăn rau muống mọc dưới nước dễ bị lạnh bụng, gây phiền phức trên đường công tác. Tôi dẫn anh em ra cái bờ đê cao là đường nối kết giữa Phum Cam Tuốt và Phum Cha. Theo anh Hiệp chính trị viên C14 thì nơi đây rất nhiều rau dền, rau sam đỏ và cây nhãn lồng. Anh em miền Bắc gọi là cây lạc tiên. Những đám rau dền xanh mượt, non mơn mởn được anh em nhổ cả rễ, và những đọt lạc tiên chứa đầy cả bao gạo Nhật, loại 25 cân hạt gạo tròn. Những thằng lính suốt ngày ở rừng đói rau, được bữa rau tươi chấm với nước thịt gà kho, quá tuyệt. Một đêm an bình cùng anh em C14 E95, một tổ phục được bố trí cách đơn vị hơn cây số, điểm xuất phát của đội hình trinh sát vào sáng sớm mai, tránh bị dân phát hiện và địch theo dõi và bám theo. Ca gác chót của đội hình phải lên đường. Lộ trình của chúng tôi được Bộ Tham mưu Sư đoàn vẽ trên bản đồ từ Cam Tuốt đến Ngoại Vi, Phum Ba An Lung, gặp anh em C9-D9 của E29, anh Tom, C phó phụ trách. Cách vị trí này chừng 2 km gần biên giới vào cuối tháng 12, tổ phục của anh Tom hốt một đám post khá đậm, trận đánh mang tính điển hình của E29 trong năm 1981. Sau đó, thẳng hướng đến 547 theo đường vòng, men theo các bình độ để nắm tình hình của địch. E95 cũng có một toán trinh sát do anh Bửu chỉ huy, xuất phát từ E bộ 95 sau chúng tôi một ngày, nhưng đến 547 cùng thời điểm bên Sườn Đông. Chúng tôi dù sao cũng còn đỡ hơn anh em E29, thỉnh thoảng còn có tí đồ cổ của các trận đánh. Anh em hầu hết rách nát, thấy rất tội nghiệp. Tôi nói với anh em trinh sát, cái gì chưa cần thiết cho chuyến công tác thì san sẻ bớt cho anh em 29, hầu hết là lính khu 5 và đa phần là Quảng Ngãi. D9 E29 tác chiến sâu nhất trên địa bàn sư 307 đảm nhận và rất khó khăn trong việc tiếp tế chi viện. Sau khi bắt liên lạc với E29, chúng tôi tiếp tục đi về hướng 547 và nghỉ đêm ở một vị trí ban tham mưu sư đoàn quy định. Ngày thứ hai, từ vị trí nghỉ đêm, chúng tôi chỉ còn cách 547 gần 10 km, khoảng 3 giờ hành quân. Sáng sớm liên lạc bằng PRC25 với bộ phận 29 và C14E95 đều tốt. Dù không nắm được ý định của trên, nhưng tôi cũng mang máng hiểu là đợt công tác này rất quan trọng để chuẩn bị cho các trận đánh mùa khô 1981-1982. Và thật sự, trong giai đoạn này, chúng ta cũng không còn dè chừng Thái Lan về vấn đề ngoại giao nữa. Vượt qua các bình độ với các tụ thủy dày đặc, nhiều đoạn phải đi toàn trên đá, cũng có đoạn phải bám dây rừng để vượt qua các vách đá, những khu rừng nguyên sinh với dây rừng chằng chịt, những khu rừng che gai năm đó đang ra hoa trụi lá, có cả những khu vực toàn che lổ ô. Vẫn còn những mụt măng to bằng bắp vế dù đã lên cao và cả dấu sắn măng. Xế chiều, đội hình phát hiện một con voi chết đang trong quá trình phân hủy. Nhìn kỹ địa hình có vẻ không an toàn. Anh em thống nhất dừng chân và nghe ngóng nắm tình hình. Không có gì khả nghi và đội hình tiếp tục men theo các bình độ. Một tiếng nổ chát chúa và lạnh tanh vang lên trước đội hình. Tôi ở vị trí thứ 6, một khoảng không gian bụi mù mịt với đất đá giữa khu rừng tĩnh mịch. Chỉ một tiếng nổ duy nhất và không thấy động tĩnh gì. Anh Hoa, quê ở Tuy Hòa, Phú Yên, lính 1980, đi đầu đội hình đã vướng mìn hy sinh. Cả đội hình nằm yên chờ nổ súng. Anh Quang, Bắc Bình, Thuận Hải, ở vị trí thứ 2, bò lên đầu tiên và quay lại báo cáo. Nhìn thi thể anh Hoa, tôi biết không phải KP-2, cũng không phải K-58. Nó chính là M-16A1 hay M-18A1, mìn của Mỹ. Lần đầu tiên chúng tôi bị thương vong bởi loại mìn này. 547 trở về,